Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 959, phân bảo. 1. Thuyết giáo kết thúc, hẳn người rời đi rất nhanh liền rời đi xong hết rồi. Cuối cùng, đạo tràng còn dư lại, đều là và Mạc Hà có liên quan người, bất quá tu vi cao nhất, cũng chính là mấy vị kim tiên. Thành tựu đại năng giả thương xiền các người vậy rời đi. Đợi đến cuối cùng một cái người không liên hệ sau khi rời đi. Mạc Hà đột nhiên mở hai mắt ra, nhẹ nhàng một phất ống tay áo. Trước trở lại trong đạo tràng Nhâm Vân Đằng, liền lại xuất hiện ở hắn trước ngồi trên đám mây. Lần này thuyết giáo đối với người ngoài mà nói đã kết thúc. Nhưng là đối với các ngươi còn không có. Hiện tại các ngươi nếu là có nghi vấn gì, có thể cứ việc nói lên, ta sẽ từng cái vì các ngươi giải đáp. Mạc Hà trước không để cho mình môn hạ đệ tử, còn có và mình quan hệ tương đối người thân cận. Lần này thuyết giáo nửa đường nghỉ ngơi lúc đó, hỏi ra riêng mình nghi ngờ, lúc này mới mở miệng, để cho mọi người hỏi riêng mình vấn đề. Nghe được Mạc Hà nói sau đó, tại chỗ lưu lại những người này, cũng lấy là Mạc Hà lưu lại bọn họ, chính là chuẩn bị ở cuối cùng lại là bọn họ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Cái này miễn cưỡng coi như là đặc thù đãi ngộ đi. Mọi người ở đây cũng không có khách khí, rất nhanh liền ai cái đem mình vấn đề nói ra, hơn nữa đại đa số sách ra không chỉ một vấn đề. Mạc Hà vậy đều nhất nhất giải đáp. Đến khi tất cả vấn đề kết thúc sau đó, mọi người ở đây đều cảm giác rất nhiều thu hoạch. Nguyên bổn chính là mới vừa nghe xong thuyết giáo, trong lòng có rất nhiều lĩnh ngộ. Thông qua nữa những vấn đề này, từ Mạc Hà nơi này lấy được một ít câu trả lời sau đó. Lẫn nhau kiểm chứng dưới, cảm giác thu hoạch càng nhiều, liền liền mộ đạo ở giữa Thanh Mai đạo trưởng các người. Cũng cảm thấy được thông qua lần này thuyết giáo, bọn họ ở mộ đạo trên lĩnh ngộ, đổi được hơn nữa khắc sâu, thậm chí dần dần rõ ràng, đại đạo chi đồ khác đường về cùng đích, mộ đạo và tiên đạo tu hành, mặc dù là hai cái con đường bất đồng, nhưng là mục tiêu cuối cùng, cũng là vì theo đuổi trong sâu thẳm đại đạo, luôn có thể lẫn nhau tham khảo địa phương. Liền liền vợ chồng Mạc Đại Sơn đều cảm giác thông qua lần này nghe nói bọn họ tiếp theo sẽ càng rõ ràng hơn phải làm thế nào là một cái thần linh. Thấy mọi người lại không có vấn đề nói lên, Mạc Hà trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, sau đó chậm rãi mở miệng lần nữa nói: tại chỗ các vị đều là ta thân nhân bạn bè, ngày xưa tu hành bên trong có rất nhiều phức tạp chuyện, lẫn nhau gặp nhau ngày ngắn, hôm nay tu hành đến bước này, ngày sau gặp nhau chỉ sợ cũng sẽ không rất nhiều. Hôm nay lưu lại các vị, trừ giải đáp một vài vấn đề ra, còn có một chút lễ vật đưa tặng. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà ngồi xuống phân bảo ven núi, đột nhiên liền lóe lên liền tầng tầng bảo quang, tất cả loại màu sắc bảo quang mang loại loại bất đồng đạo vận, đem Mạc Hà đạo tràng chung quanh chiếu sáng muôn màu muôn vẻ, lộ vẻ được rất là xinh đẹp. Mạc Hà ở một phiến bảo quang bao vây bên trong, cả người cũng nhiều một tầng sắc thái thần bí, đồng thời cũng tốt xem đổi được hơn nữa uy nghiêm một ít. Đưa bàn tay mở ra, hai đạo ánh sáng mang từ phân bảo trên ven núi trực tiếp bay đến Mạc Hà trong tay, sau đó hóa thành hai kiện pháp khí, theo thứ tự là một tấm trận đồ, còn có một thanh phi kiếm. Mạc Hà cầm hai món đồ này, đem ánh mắt nhìn về phía Không Lo, sau đó mở miệng nói: Không Lo, ngươi là môn hạ ta đại đệ tử, thiên tư xuất chúng, tâm tính thật tốt, nhưng là ở luyện khí một đạo lên, nhưng là thiếu mấy phần thiên phú, bất quá nhân vô thập toàn. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Hôm nay ngươi tu vi đã tới kim tiên, có bổn mạng pháp khí nơi tay, đủ để cần phải đối với phần lớn tình huống, vi sư hôm nay ban cho ngươi thủy mộc trận đồ, thiên hà ánh sao kiếm, tất cả là thượng phẩm tiên bảo, tạm thời vì ngươi hộ thân sử dụng, ngày sau không dùng được, cũng có thể ban cho môn hạ đệ tử. Mạc Hà nói xong, đưa tay khống chế cái này hai kiện bảo vật, bay đến Không Lo trước mặt, đa tạ sư phụ. Không Lo đưa tay nhận lấy, sau đó đứng dậy, hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, hồi cho Mạc Hà một sạch sẽ, trong sáng nụ cười, giống như nắng ấm vậy. Ở nơi này bảo quang yêu kiều đạo tràng, vậy vẫn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mạc Hà ban cho Không Lo hai kiện bảo vật, lúc này tất cả mọi người tại chỗ cũng ý thức được tiếp theo, Mạc Hà có thể phải cho mỗi người bọn họ đều phải cho pháp khí. Mạc Hà có thể lấy ra đồ, sợ rằng chí ít cũng là tiên bảo, nhất thời để cho phần lớn nhân tâm bên trong cũng lửa nóng lên. Bất quá tại chỗ cũng có một ít người, trong lòng hơi có chút do dự, không biết có nên hay không tiếp nhận Mạc Hà cấp cho tiên bảo. Mấy cái này hơi do dự người, chính là ở lại chỗ này ôn hòa, khúc nhẫm cùng mấy tên kim tiên, còn có Trịnh Sầu cái này tương đối nói lao bằng hữu. Bọn họ mặc dù và Mạc Hà giao tình không tệ, nhưng cũng không tiện dễ dàng thu quý trọng như vậy đồ, cũng đều lưu ở nơi này. Không thu thật giống như cũng có chút không thích hợp. Cái này thì để cho mọi người trong lòng có chút quấn quýt. Bọn họ trong lòng quấn quýt thuộc về quấn quýt. Mạc Hà bên này lần nữa mở bàn tay ra, lại là hai đạo lưu quang bay tới, ở Mạc Hà trong tay, hóa thành một tấm trận đồ và một cái nho nhỏ cung điện. Sau đó Mạc Hà đưa mắt nhìn sang Nhâm Vân Đằng, còn không có cùng Mạc Hà mở miệng, Nhâm Vân Đằng liền cười híp mắt đứng lên, sau đó hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, nói một câu đa tạ sư phụ ban cho bảo. Ngay sau đó liền đem hai tay giương ra, đã chờ đợi Mạc Hà đem đồ thả vào trong tay hắn. Thấy Nhâm Vân Đằng như vậy, mọi người cũng không khỏi mỉm cười. Mạc Hà nụ cười trên mặt vậy càng đậm một ít, trực tiếp đem hai kiện pháp khí ném đến bên trong tay hắn. Ban cho ngươi Huyền Hoàng Vân Hải trận đồ, cùng với một nơi có thể bị ngươi tùy thời mang đi chỗ ở. Dù sao trên mình ngươi pháp khí không thiếu, hai món đồ này cũng đã đủ ngươi dùng. Mạc Hà vừa dứt lời, thấy Nhâm Vân Đằng chẳng những không có ngồi xuống, ngược lại thì cười đùa hí hửng, chỉ làm hơi xa một chút Chu Tử Y. Ý kiến không cần nói cũng biết, mà theo động tác này của hắn, tại chỗ trên mặt mọi người nụ cười đổi được càng đậm. Chỉ có bên kia Chu Tử Y, trên mặt nhưng nhiều lau một cái ánh nắng đỏ rực. Mạc Hà cũng không có để cho Nhâm Vân Đằng thất vọng, đưa bàn tay mở ra, một đạo thang ánh sáng màu trắng bay đến trong tay hắn, hóa thành một cái đặc biệt tinh xảo ngọc châm. Mạc Hà đem cách không nhờ đến Chu Tử Y trước mặt. Đây là tinh nguyệt châm, do thái âm chân thủy hỗn hợp ánh sao luyện chế. Mặc dù chỉ là lục đạo tiên cấm trung phẩm tiên bảo, nhưng lại rất thích hợp ngươi sử dụng. Hơi thêm tế luyện một chút là có thể đạt tới thượng phẩm tiên bảo tầng thứ. Đem tặng cho ngươi, hy vọng không nên chê. Nghe Mạc Hà mà nói, Chu Tử Y hơi có chút do dự, trước mắt cái này kiện tiên bảo, nàng nhìn là vô cùng thích, ngay cả có chút ngại quá nhận lấy. Mạc Hà nhìn thấu Chu Tử Y do dự, vừa mới chuẩn bị mở miệng khuyên giải an ủi, để cho đối phương nhận lấy món pháp khí này, sau đó liền gặp Nhâm Vân Đằng trực tiếp chạy đi qua, đem pháp khí trực tiếp nắm lấy tới, nhét vào Chu Tử Y trong tay. Sau đó kéo tay đối phương, chạy tới Mạc Hà bên cạnh, hướng về phía Mạc Hà thi lễ, đồ nhi lần nữa cảm ơn sư phụ. Đỏ mặt Chu Tử Y liếc Nhâm Vân Đằng một mắt, sau đó vậy hơi khom người hướng Mạc Hà thi lễ, sau đó liền lặng lẽ ngồi vào Nhâm Vân Đằng sau lưng. Mạc Hà hướng về phía nàng đặc biệt hiền hòa cười một tiếng sau đó lại lần nữa mở ra tay. Lần này, lại là hai đạo lưu quang bay đến trong tay hắn. Vẫn là có một quyển trận đồ, còn có một cái không ngừng xoay tròn đen trắng hai màu vòng tròn. Đây là đôi vô cùng trận đồ, phẩm cấp chỉ đạt tới tương đương với năm đạo tiên cấm trình độ. Vi sư đem ban cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thông qua mình cố gắng, đem tế luyện đến cao hơn cao độ. Đây là sống chết âm dương bàn, đứng hàng thượng phẩm tiên bảo, có thể cùng đôi vô cùng trận đồ lẫn nhau phối hợp, uy lực mạnh hơn. Mạc Hà sau khi nói xong, đem hai món đồ này đưa đến Tiêu Lương trong tay. Đến khi Tiêu Lương đứng lên, chuẩn bị cảm ơn Mạc Hà thời điểm, Mạc Hà đột nhiên lại nâng lên tay. Trong tay xuất hiện một viên xanh biếc bảo châu, đem giao cho Tiêu Lương trong tay. Cái này, Tiêu Lương vừa nhìn thấy viên này bảo châu, thân thể bỗng nhiên rung lên, cố không phải cảm tạ Mạc Hà, liền chuẩn bị mở miệng nói gì, nhưng lại bị Mạc Hà cản lại. Viên này mộc nguyên linh hay bảo châu, đi theo vi sư cũng có thời gian rất lâu, hôm nay có 8 đạo tiên cấm, nhưng lại không có nhiều ít tiếp tục tăng lên không gian. Vi sư vốn có thể đem tế luyện đến 9 đạo tiên cấm, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không làm như vậy. Tiêu Lương, ngươi nhập môn hạ ta, mặc dù thiên tư hơi thiếu chút nữa, nhưng là tâm tính thượng cấp, làm việc không kiêu không nóng nảy. Hôm nay đã có sau đó cư thượng khuynh hướng, vi sư đem mộc nguyên linh hay bảo châu ban cho ngươi, hy vọng ngươi tiếp tục giữ đạo tâm, con đường phía trước đại đạo khả kỳ. Nghe được Mạc Hà sau khi nói xong, Tiêu Lương vào giờ khắc này, cặp mắt cũng hơi có chút ửng đỏ, sâu đậm hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, sau đó nhận mộc nguyên linh hay bảo châu, lần nữa ngồi trở lại mình trên vị trí. Nhưng giờ khắc này ở hắn trong lòng, đã đem Mạc Hà hiện tại nói, vững vàng ghi tạc trong lòng của mình. Thành tựu Mạc Hà môn hạ tu vi thấp nhất, là nhất không dễ thấy một người học trò. Tiêu Lương là từ đệ tử ký danh, cuối cùng trở thành đệ tử chính thức. Từ chính thức bái nhập đến Mạc Hà môn hạ sau đó, Mạc Hà đối với hắn vậy cho tới bây giờ không có đối đãi khác biệt qua, để cho hắn hoàn toàn có đệ tử chính thức đãi ngộ. Vậy là hắn vất vả, hơn nữa nhiều lần khích lệ qua hắn, cho hắn không nghĩ tới Mạc Hà sẽ đem mình pháp khí cho hắn. Phần đãi ngộ này, liền liền không lo và Nhâm Vân Đằng cũng không có. Trong này đại biểu, chẳng những là Mạc Hà đối với hắn khích lệ, lại là một phần mong đợi và đồng ý, có thể khích lệ hắn, để cho hắn ở sau này rất lâu năm tháng bên trong, một mực cố thủ bản tim, một đường về phía trước. Đến khi Tiêu Lương sau đó, liền đến phiên Dư Nhạc, Mạc Hà lần nữa xòe bàn tay ra, như thường là hai đạo ánh sáng mang bay tới, hóa thành một quyển trận đồ, còn có một viên vây quanh một vòng mây mù nhỏ hạt châu nhỏ, phảng phất như là một ngôi sao, bị mây mù bao quanh như nhau. Dư Nhạc, ngươi khi còn bé liền bái nhập Thanh Mai Quan, ngày thường tánh tình ôn hòa hiền hậu, ở tính tình của ngươi bên trong cũng không thiếu dữ tợn. Ở môn hạ ta mọi người bên trong, ta tương đối lo lắng ngược lại chính là ngươi. Hôm nay ban cho ngươi núi cao trận đồ, làm ngươi dùng để phòng thân. Còn có cái này kiện dị bảo, là ta ở luyện khí lúc đó, luyện chế ra đặc biệt nhất 4 kiện bảo vật một trong. Nó có thể ở ngươi lệch hướng con đường lúc đó, vì ngươi phát ra báo hiệu, để cho ngươi khỏe kịp thời uốn nắn. Hy vọng ngươi có thể thật tốt sử dụng. Mạc Hà hướng về phía Dư Nhạc lời nói thành khẩn nói. Thành tựu hắn cái đầu tiên đồ tôn thế hệ, Mạc Hà cũng là nhìn Dư Nhạc lớn lên, cho nên đối với hắn vậy rất quan tâm, đem tự mình luyện chế 4 kiện dị bảo bên trong một kiện cho hắn. Đa tạ sư công, đệ tử nhất định sẽ chú ý. Dư Nhạc nhận lấy bảo vật, trịnh trọng gật đầu một cái, hướng về phía Mạc Hà nói,